Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 129, một người chơi khác. Góc truyện audio.com. Sau một ngày đi đường, Rosen bốn người liền đi tới Renin Thành, đem khoáng thạch chuyển đến một cái tiệm rèn đúc vũ khí bên trong. Nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Sau đó bốn người đi đến công hội để bàn giao nhiệm vụ hoàn thành. Renin Thành so với Matis Thành còn muốn lớn. Dân số tiếp cận 10 vạn người. Bên trong công hội hoàng kim cấp mạo hiểm giả cũng có 2 con số trở lên. Bạch kim cấp mạo hiểm giả cũng có mấy cái. Rosen cũng định ở lại Renin Thành một thời gian. Nơi này nhiệm vụ đẳng cấp cao có rất nhiều. Rosen muốn ở nơi này cùng chúng nữ rèn luyện một phen. Ít nhất cũng nên để cho Yuko đẳng cấp tăng lên đến cấp 60. Sau đó hắn liền có thể đi vào mê cung. Sau đó Rosen liền cùng tam nữ tìm một quán trọ lại. Bọn hắn đi đến cách công hội khá gần hoa hồng quán trọ. Quán trọ này cùng Matis Thành Blackhead quán trọ lớn hơn một chút. Xung quanh bàn ăn đều đầy người. May mắn là còn dư một cái bàn trống. Gọi lên một bàn thức ăn. Đám người liền nhập tiệc. Một lúc sau đó, cửa quán trọ một lần nữa mở ra. Một cái khoảng 20 tuổi thanh niên đi vào bên trong. Nếu như là bình thường thanh niên thì Rosen không để ý làm gì. Bất quá cái này thanh niên rất đặc biệt. Một thân ngân sắc samurai áo giáp. Bên hông đeo lấy một thanh sắc bén katana. Anh tuấn gương mặt mang theo mấy phần cương nghị. Làm cho Rosen cảm thấy bất ngờ là trên đầu hắn lơ lửng một cái lục sắc lục giác thủy tinh. Đây chính là người chơi tiêu chí. Gặp phải một cái người chơi tại nơi này đúng là để cho Rosen cảm thấy rất bất ngờ. Dựa theo cách ăn mặc cùng dung mạo, có thể thấy được đây là một cái Nhật Bản người thanh niên. Nhìn dáng dấp, trở thành người chơi người không chỉ là có ép quốc, giống như là phát hiện được Rosen ánh mắt. Cái này ăn mặc samurai áo giáp thanh niên Nhật Bản quay mặt sang nhìn lại. Nhìn thấy Rosen trên đầu lục sắc thủy tinh lúc không khỏi kinh ngạc. Sau đó hắn lại nhìn thấy bên cạnh Rosen Saiko, Yuko cùng Yuriko tam nữ lúc, ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, là một cái Nhật Bản người. Hắn tất nhiên xem qua không ít anime, tự nhiên có thể nhận ra được Saiko tam nữ thân phận. Sau đó hắn liền hướng về phía Rosen đi tới. Xin chào, ta là Inui Hayate, rất hân hạnh được biết các ngươi. Inui Hayate nhìn Rosen bốn người cười nhạt nói. Rosen, Kano Yuko, Busujima Saiko, Yuriko, Rosen bốn người cũng báo ra mình tên. SB Google, Windows, SB Google, Post, rất hân hạnh được biết các ngươi. Đây còn là lần đầu tiên ta gặp phải người chơi khác. Sau này mới giúp đỡ lẫn nhau. Rosen, Kun, Inui Hayate nhìn Rosen cười nói. Ta cũng vậy, Rosen gật đầu lạnh nhạt đáp. Rosen, Kun, ta có thể hay không gia nhập vào ngươi đội ngũ? Có thêm người gia nhập thì càng thêm dễ dàng sống sót. Inui Hayate thần sắc mong đợi nhìn Rosen nói. Hắn cũng nhìn ra được. Rosen chính là người quyết định ở nơi này. Inui Hayate mặc dù không biết Rosen đẳng cấp là bao nhiêu nhưng dựa theo trên ngực ba người huy chương. Đám người cũng có hoàng kim cấp mạo hiểm giả, đẳng cấp cũng sẽ không yếu hơn 50, có thể gia nhập vào Rosen đội ngũ, làm mọi chuyện cũng sẽ dàng hơn. Từ lúc đến thế giới này hắn cũng chỉ độc hành độc hiệp, không có tham gia đội ngũ nào, cho nên tiến triển có chút chậm, làm nhiệm vụ cũng có không ít khó khăn. Đến bây giờ hắn cũng chỉ có 50 cấp, ngoài ra còn có một cái nguyên nhân khác. Đó là vì Saiko tam nữ, cũng không phải hắn đối với Saiko tam nữ có cái gì ý đồ. Chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhị thứ nguyên nhân vật xuất hiện trước mắt. Nhất thời nổi lên tò mò tâm, thành thật xin lỗi, chúng ta hiện tại không có ý định mời thêm người gia nhập. Rosen lắc đầu nói đùa, hắn làm sao có thể để một cái nam nhân gia nhập vào hắn đội ngũ. Có rất nhiều không tiện, còn phải luôn luôn đề phòng. Rosen chỉ mới cùng Inui Hayate gặp mặt, hắn còn chưa biết được gì về đối phương. để cho đối phương gia nhập vào là chuyện không thể nào. Là như vậy à, thật là đáng tiếc, Inui Hayate lắc đầu tiếc nuối nói. Rosen câu trả lời hắn đã đoán trước được, cho nên không có bao nhiêu bất ngờ. Có ba cái nhị thứ nguyên nhân vật bên cạnh, không khó đoán ra được ba người là Rosen triệu hoán đến giúp đỡ. Ba người quan hệ không có chút gì đó mờ ám thì hắn không tin. Để một cái nam nhân xa lạ đi vào mình đội ngũ thật không tiện. Hơn nữa dựa vào Rosen đám người thái độ rất rõ ràng là không chào đón hắn. Nhất là sai cô tam nữ, ngoại trừ giới thiệu ra thì không hề nói một câu. Ta hiện đang ở tại quán trọ này. Nếu có chuyện cần ta giúp, ngươi có thể đến tìm ta. Inui Hayate nói, ta biết rồi. Rosen gật đầu nói. Sau đó Inui Hayate liền đứng dậy rời đi. Đồng thời Rosen cũng ở trên người Inui Hayate sử dụng một cái giám định thuật. Inui Hayate, người chơi số 08, đẳng cấp 50, lấy kiếm thuật làm chủ. Ngoại trừ một cái cường hóa ma pháp ra thì không có học bất luận cái gì ma pháp. Trang bị cao nhất cũng là B cấp, người chơi ở giữa không thể điều tra được bất kỳ thông tin của nhau. Đương nhiên là Rosen ngoại trừ, bởi vì hắn hệ thống là vạn năng. Hôm nay gặp phải một cái người chơi đúng là để cho Rosen rất bất ngờ. Bất quá Inui Hayate cũng không có làm gì đắc tội đến hắn cho nên Rosen cũng lười đi quản. Đó là người chơi A, nhìn qua cũng không phải là rất mạnh. Saeko nhìn đi xa Inui Hayate nói. Đúng vậy A, rất yếu. So với ta còn muốn yếu một chút. Yuko gật đầu nói. Bất cứ ai ở nơi này đều có thể đánh bại Inui Hayate. Bất quá các nàng cũng chỉ là dựa trên đẳng cấp cùng khí thế để suy đoán mà thôi. Cũng không biết người chơi có hay không còn cái gì con bài chưa lật. Sau đó Rosen bốn người ăn xong, trở về phòng mình, cách chương.